Trở lại 1998, chương 73, bị ép 5 người, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, không có, tới thật đúng lúc, Từ Đồng Đạo cười đứng dậy. Vừa nói, một bên từ trong túi quần móc ra đã sớm chuẩn bị xong một bọc hồng mai. Túi này khói hắn đã sớm mở ra, nhưng còn một cây không động. Khói móc ra, hắn liền cười từng cái cho biểu ca Cát Lương Hoa, cùng với Cát Lương Hoa mang tới kia mười mấy người khói tan. Mỗi điếu thuốc truyền cho mỗi một nhân, hắn đều mặt tươi cười nói một tiếng hoan nghênh. Những người này một bên từ từ đi trên xe xuống, vừa lộ ra nụ cười nhận lấy hắn truyền khói. Hi hi ha ha vừa nói lời khách khí, cũng hi hi ha ha lẫn nhau trêu ghẹo. Trọng sinh tiền, đã thấy rất nhiều tam giáo cửu lưu đủ loại người từ đồng đạo. Rất rõ những người này đừng xem bình thường diễu võ dương oai. Duệ được không được, thật ra thì trong sinh hoạt, có rất ít người thực sự nắm mắt nhìn thẳng bọn họ. Nói đơn giản những người này phổ biến thiếu người khác đối với tôn trọng của bọn hắn. Mà cách ngôn thuyết khuyết cái gì? Liền khát vọng cái gì? Những người này cũng không ngoại lệ. Cũng bởi vì bình thường không có người nào thực sự tôn trọng bọn họ. Cho nên bọn họ phổ biến đều tốt vô cùng mặt mũi. Người nào cho bọn hắn mặt mũi, bọn họ liền cho người đó mặt mày vui vẻ. Người nào không nể mặt bọn họ, chuyện kia tiếp theo trở nên rất nghiêm trọng. Không cần biết là thật tâm, hay lại là diễn kỹ. Ngược lại lúc này từ đồng đạo cho những thứ này dâng thuốc lá thời điểm. Nụ cười trên mặt là phát ra từ nội tâm. Lời khách khí cũng nói được thành khẩn. Cái này thì khiến những người này rất có mặt mũi. Liền sống lưng đều thẳng tắp mấy phần. Trước nhất nhận lấy thuốc lá Cát Lương Hoa. Mang đậu xe được. Đứng ở ven đường cúi đầu đốt điếu thuốc đồng thời. Mí mắt còn có chút mang. Nhìn biểu đệ từ đồng đạo thục lạc địa cho hắn những bằng hữu kia đánh khói. Một màn này. Nhìn Cát Lương Hoa rất hài lòng. Nụ cười trên mặt rất vui thích. Từ đồng đạo đã tại gọi mọi người vội vàng tìm chỗ ngồi ngồi. Muốn ăn gì cứ việc gọi. Khiến mọi người ngàn vạn lần không nên khách khí. Cát Lương Hoa phun ra một cái khói mù. Cũng cười tiến lên gọi các bằng hữu vội vàng nhập tỏa. Về phần từ đồng lâm. Hắn mặt đã nụ cười bận nắm bình nước cùng ly nước. Dành thời gian cho mọi người châm trà. Từ đồng đạo gian hàng nơi này trong lúc nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Không chỉ có phụ cận trong gian hàng những người đó ghé mắt không dứt, chính là ven đường đi qua người đi đường cũng là liên tục vọng hướng bên này. Có điểm nhát gan, càng là theo bản năng cách xa một khối này. Lại nói kia năm cái thứ nhất là điểm một đống lớn thịt nướng cùng bia thanh thiếu niên. Gà trống, Cát Lương Hoa đám người đến, đã sớm đưa tới bọn họ 5 người chú ý của. Lúc này, nhìn từ đồng đạo cùng từ đồng lâm nhiệt tình gọi kia mười mấy người. Đặc biệt là tên dẫn đầu kia hắc đại cá, lại tự xưng là nướng nướng tiểu tử kia ca ca. 5 người này biểu tình liền đồng loạt biến sắc. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, 5 người đều từ 4 người khác trên mặt. Trong mắt nhìn thấy kinh ngạc và bất an. Tóc dài chính là cái kia. Sắc mặt càng là đã trải qua trắng bệch. Trên trán một lớp mồ hôi lạnh đều nhô ra. Dưới đầu ý thức trước người. Hạ thấp giọng hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta nhanh lên một chút tránh chứ. Tình huống này thật giống như không lớn hay à? Trên cổ xăm cái gì ra hỏa cau mày nhìn về phía dẫn đầu bình đầu. Mặt dài nam tử, cũng hạ thấp giọng thuyết. Đồng ca, tình huống quả thật rất không ổn. Cái đó hắc đại cá ta đã thấy. Nghe nói bạn hắn đặc biệt nhiều. Đánh nhau tay đặc biệt hắc. Còn có bên kia thằng ngốc kia đại cái. Nghe nói kêu A Biu. Thật hổ vằn được không được. Các ngươi biết không? Ta nghe thuyết cũng bởi vì hắn bạn gái ba mẹ không đồng ý gả con gái cho hắn. Hắn liền dẫn người thượng môn để người ta heo buộc lại kéo về nhà. còn cùng cha mẹ bạn gái hắn buông lời thuyết, coi như là bồi thường hắn cho nữ nhi bọn họ mua quần áo, tiền ăn cơm rồi. Lời nói này nói xong, bốn người khác hồi lâu không người nói thêm một chữ nữa. Năm nhân gian bầu không khí lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một lúc lâu, cái nhỏ nhất lớn nhất gầy lại mặc một món đàn hồi áo lót ra hỏa tài lộp bộp thuyết. Trên đời này vẫn còn có thứ người như vậy. Nữ nhân kia với hắn đàm đối tượng, thật là cũng tám đời huyết môi. Mất hết mặt mũi đi, giống bọn họ loại này mù lẫn vào. Đều sợ cái loại này làm người làm việc không hề có nguyên tắc. Bởi vì ai cũng không có biện pháp dùng lẽ thường đến suy đoán loại người như vậy sẽ làm ra cái gì không điểm mấu chốt chuyện. Mặt dài nam tử, đồng ca, cau mày, cúi đầu đốt điếu thuốc. Hít rồi hai cái, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy bốn cái huynh đệ đều mắt lom lom nhìn hắn. Cực kỳ giống mấy con bị bầy sói vây quanh thỏ. Thỉnh thoảng lặng lẽ liếc về phía Cát Lương Hoa đám người trong ánh mắt của. Đều có điểm kinh hồn táng đảm mùi vị. Nhìn gặp bốn người bọn họ khối này kinh sợ dạng, đồng ca khóe miệng mất tự nhiên co quắp mấy cái. Giơ tay lên bất đắc dĩ lau một cái trán. Giống nhau hạ thấp giọng hỏi. Mấy người các ngươi trên người đều có bao nhiêu tiền? Đều cho ta cho một con số. Nhanh, làm gì à, đồng ca? Mấy người bọn hắn trong lớn nhất mập chính là cái kia rất nghi ngờ. Mấy người khác biểu tình cũng rất không minh bạch. Đồng ca nhịn được mắt trợn trắng xung động. Khó chịu địa quét bọn họ liếc mắt. Thấp giọng thuyết. Ngốc a, chúng ta điểm nhiều đồ như vậy. Vốn là chuẩn bị ăn cơm chùa. Nhưng bây giờ các ngươi còn dám không trả tiền sao? Các ngươi nếu là còn dám. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Ta liền hỏi các ngươi có dám hay không? Nói xong. Ánh mắt của hắn lấp lánh địa quét nhìn bốn cái huynh đệ biểu tình. Trong ánh mắt thật là có chút mong đợi. Đáng tiếc, tóc dài nam tử thứ nhất từ trên người từng cái túi sờ tiền. Sờ tới mấy khối để cho lên bàn tử. Sờ tới mấy mao cũng thả lập tức lên bàn tử. Trong nháy mắt, cũng đã sờ khắp trên người hắn từng cái túi. Sau đó sắp xếp một nụ cười đối với đồng ca thuyết. Đồng ca. Trên người của ta nhiều như vậy. Đồng ca, còn không chờ hắn nói cái gì. Cái thứ hai huynh đệ, cái thứ ba huynh đệ, cái thứ tư huynh đệ đều bắt đầu từ trên người lấy tiền. Tìm tới bao nhiêu đều lập tức bỏ lên trên bàn. Giờ khác này, đồng ca tinh quang trong mắt giống như cúp điện bóng đèn. Biến mờ đi, mặt đầy cười khổ, cúi đầu hút thuốc, qua một lúc lâu. Hắn ngẩng đầu thở phào. Đối với bốn cái huynh đệ thuyết. Chút tiền này các ngươi hay lại là đều nhận lấy đi. Chúng ta hôm nay gọi món ăn quá nhiều. Rượu cũng uống không ít. Chỉ các ngươi chút tiền này. Coi như hơn nữa trên người ta. Cũng còn thiếu rất nhiều. Hay lại là đều nhận lấy đi. À, vậy làm sao bây giờ a đồng ca? Đúng vậy, đồng ca. Cương mới tới nhân có thể có mười mấy. Chúng ta không chạy thoát được. Nếu không chúng ta mấy cái chia nhau chạy đi. Cũng không biện pháp khác. Bên kia mười mấy người. Chưa chắc có thể đem chúng ta năm cái toàn bộ bắt. Chúng ta chạy một là một cái. Mỗi người dựa vào vận khí chứ. Bốn cái huynh đệ. Ngươi một lời ta một lời. Đều rối tung lên. Chính là không ai nói muốn cùng kia mười mấy người kiên nhất giá. Nghe, chia nhau chạy, đề nghị này, đồng ca thật sâu nhìn cái đó gầy nhất đích huynh đệ. Hắn biết rõ người huynh đệ này rất có thể chạy. Đây là mưu đồ hiểm ác a. Hắn khẽ lắc đầu, thấp giọng thuyết, đều chớ nói, ta đi tìm Trương đầu chọc, là hắn xin chúng ta tới. Cũng là hắn không có nói cho chúng ta cái này gian hàng có như chỗ dựa vậy. Nói cho cùng, là cháu trai kia làm hại chúng ta. Mấy người các ngươi ngồi ở đây đừng động. Ta đi tìm hắn đòi tiền để đài thọ. Nếu là hắn dám không cho. Nói tới chỗ này, đồng ca dừng một chút. Ánh mắt lại từ bốn cái huynh đệ trên mặt quét qua. giọng cũng lạnh xuống. Nếu là hắn dám không cho, đến lúc đó các ngươi xem ta thủ thế. Ta chỉ muốn ngoắc tay. Các ngươi cứ tới đây theo ta cùng nhau làm hắn. Ồ, ý kiến hay a đồng ca. Cầm Thảo, đúng vậy. Ta mới vừa rồi làm sao không nghĩ tới đây. Kia đầu chọc có tiền. Đồng ca, ngươi yên tâm đi đi. Bốn cái huynh đệ con mắt đều sáng. Mừng rỡ không thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.